Thế hôn, chương 66, trực tiếp, gocchuyenaudio.com. Quế Viên nửa điểm cũng không chú ý tới cảm xúc của Lâm Cần Dung, chỉ lo vui vẻ của bản thân. Nói ra biểu thiếu gia thật sự là xui xẻo, núi Thanh Lương nhiều đường như vậy, hắn sao lại cố tình đi con đường kia, cây cầu đó lại cố tình sập xuống ai nha, nghe người ta nói, thời điểm Thiết Nhị Nưu nhìn thấy bọn họ Trường Thọ cơ hồ sắp tắt thở a. Bất quá bọn họ thật đúng là phúc thiên mệnh đại kẻ may mắn, nếu Thiết Nhị Nưu không vì người đi bắt cá hoa đào, bọn họ bị chết đuối cũng không có ai biết, cô phu nhân còn không khóc đến chết sao. Tư duy của nàng biến chuyển thật nhanh, từ chuyện Lục Giam gặp nạn đột nhiên lại chuyển tới vấn đề công danh của Lục Giam. Tiểu thư, nghe nói Chư lão tiên sinh khen ngợi tài hoa của biểu thiếu gia, nói hắn nhất định có thể thi đỗ. Lâm Cẩn Dung cúi mắt mặc quần áo rửa mặt cũng không trả lời. Nàng đương nhiên biết Lục Giam có thể thi đỗ, Ngô Tương cũng có thể thi đỗ, hơn nữa Ngô Tương còn đỗ điểm cao hơn so với Lục Giam. Lệ Chi bưng bát sứ đựng canh hoa quế tiến vào thấy thế vội hỏi. Quế Viên, hài thêu hoa đón xuân của ngươi để đâu vậy? Sao tìm không thấy, lúc trước Xuân Nha tỷ tỷ tới hỏi, muốn mượn để thêu một đôi a. Quế Viên quả nhiên ngừng huyên náo, chạy ra bên ngoài tìm hài. Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài, cuối cùng đã được thanh tịnh. Lệ Chi đem canh hoa quế đặt vào trong tay nàng, thấp giọng nói. Tiểu thư, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy Miêu Nha lén lút chạy đến Tây Viện bên kia, sau đó lại chạy ra ngoài cùng nhị ca nàng nói nhỏ. Mà Trường Thọ thấy Miêu Nha, giống như hai con gà trọi vậy. Lâm Cẩn Dung tiếp nhận canh uống hết, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Không có gì, chính là ta chơi ở bên sông, không khéo bị chủ tớ hắn bắt gặp, hắn muốn ta dẫn hắn du sơn ngoạn thủy, ta đáp ứng, tiếp theo hắn vận khí không tốt rơi xuống sông. Mà trong lúc đó Trường Thọ cùng Miêu Nha có chút đấu khẩu. Nàng nói nhẹ nhàng, Lệ Chi lại hít một ngụm khí lạnh, đang muốn hỏi thêm mấy câu, Lâm Cẩn Dung đã buông bát xuống, đứng dậy nói. Đi thôi, đến chỗ của phu nhân. Đào thị nhàn rỗi cực nhàm chán, đang cùng cung ma ma đùa với Lưu Nhi, thấy Lâm Cẩn Dung đi vào liền bảo nhũ mẫu ôm Lưu Nhi lui xuống, lôi kéo Lâm Cẩn Dung cao thấp đánh giá, lại sờ chán của nàng. Vừa về liền đi ngủ, có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Cẩn Dung nghiêng người ngồi xuống bên cạnh nàng. Không có gì, bất quá là ngâm mình trong suối nước nóng hơi lâu, có chút mềm nhũn, mới trở về mí mắt đã sụp xuống rồi. Lệ Chi ở một bên cười làm lành nói. Tiểu thư sợ là bị cảnh xuân mê hoặc thôi. Đào thị thử nhiệt độ cơ thể bình thường của Lâm Cẩn Dung, cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ phân phó nói. Chuyện gì làm quá lại hóa hại, về sau đừng ngâm lâu như vậy nữa. Lâm Cẩn Dung đáp ứng, cầm lên một nắm hạt dưa chậm rãi đùa nghịch. Nghe nói nhị biểu ca muốn ở lại chỗ chúng ta hai ngày. Như vậy thật không tiện, hắn không phải đến bái phòng Chư tiên sinh, đi theo Chư tiên sinh học tập sao. Cô vốn không phân rõ phải trái, nếu để nàng biết không chừng sẽ nói chúng ta trì hoãn việc học hành của hắn. Đào thị cao mày nhìn nàng một cái, thở dài. Hài tử này, ngày thường rất có hiểu biết, sao hôm nay lại nói ra những lời này. Chỗ của Chư tiên sinh ta cũng biết, nhưng Lục Giam cùng chúng ta là thân thích không ở lại chỗ chúng ta dưỡng bệnh, chẳng lẽ còn đến phiền toái Chư tiên sinh sao? Cô con tuy rằng tính tình không tốt không phân rõ phải trái, nhưng nếu chuyện lần này nàng. gocchuyenaudio.com lại trách cứ, về sau cũng không còn ai dám tiếp đãi người nhà nàng nữa. Lâm Cẩn Dung vùi đầu khổ sở cắn hạt dưa, không hề lên tiếng. Đào thị vui vẻ nói, ta vừa rồi hỏi Lục Giam, Chư tiên sinh bình dị gần gũi, đối với học sinh rất là chiếu cố. Ta đã nghĩ tương lai cho thất đệ của con đi theo Chư tiên sinh học tập. Hắn đã đáp ứng sẽ tiến cử, Lâm Cẩn Dung thả hạt dưa xuống nói, cần gì phải để hắn tiến cử, hắn cũng là nhờ người khác tiến cử mà. Chờ thất đệ lớn thêm một chút thỉnh tổ phụ trực tiếp dẫn hắn đến là được Chư tiên sinh ngay cả hài tử của tá điền trong nhà đều thu nạp chẳng lẽ sẽ cự tuyệt thất đệ sao? Kia cũng đúng, lúc này nói về vấn đề này còn quá sớm, Đào thị lúc trước đang cao hứng, không nghĩ tới nàng lại có thái độ như vậy, liền nói. Người tới là khách con đi thăm nhị biểu ca đi. Hỏi hắn cơm chiều muốn ăn cái gì? Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát rồi đứng lên, cùng ma ma nhìn bóng dáng của nàng, thấp giọng nói với Đào thị. Phu nhân, lão nô thấy tứ tiểu thư dường như cực kỳ không thích biểu thiếu gia. Đào thị thở dài, người đã quên A Dung bị lão thái thái đánh chịu ủy khuất là vì cái gì sao? Tuy rằng nàng không nói tỉ mỉ, nhưng ta có thể đoán được nàng trở nên nổi bật. Lâm Ngọc Chân khẳng định sẽ không tha thứ cho nàng, vì vậy không thích người nhà hắn cũng không có gì kỳ quái. Lại khẽ thở dài một tiếng, hai tử này kỳ thật không đáng ghét như Lâm Ngọc Chân. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là ta, giết ta cũng sẽ không đem hài tử của mình vô duyên vô cớ dâng cho người khác. Cung mẹ cười nói, phu nhân cần gì phải nói những lời này, đây là số mệnh của mỗi người, không thể do con người tự mình làm chủ. Tây viện kết cấu cũng khá giống đông viện, chỉ có cây trồng khác biệt, một gốc cây là hạnh hoa, một gốc cây là mộc cận cây dâm bụt. Lúc này hạnh hoa nở rộ, dưới ánh tịch dương khiến cả viện trở nên kiều diễm. Lục Gia một thân tố y, một mình ngồi trên ghế trúc dưới tàng cây đọc sách cách đó không xa, Xuân Nha ngồi xổm ở hành lang sắc thuốc, đại môn của gian giữa rộng mở thấp thoáng có thể thấy bóng dáng Trường Thọ ở bên trong thu thập hành lý. Lâm Cẩn Dung đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng, đông cứng nói. Nhị biểu ca, nghe nói huynh bị bệnh, nương ta bảo ta tới thăm huynh, hỏi huynh buổi tối muốn ăn cái gì. Lục Giam ngẩng đầu, nhìn Lâm Cẩn Dung, một hồi lâu mới chậm rãi thu sách trong tay. Lại đây ngồi, Lâm Cẩn Dung trầm mặt chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế. Lục Giam không nhìn nàng, mà là nhìn một vết bùn đen trên tường viện đối diện nói. Vì sao, ta nhớ ta không hề làm gì có lỗi với muội hay người nhà của muội. Lâm Cẩn Dung không trả lời, trên thực tế lời nàng muốn nói rất nhiều, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng trầm mặc nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn trên đầu tường kia càng lúc càng mờ nhạt, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn, mới nói. Không vì sao cả, bởi vì chỉ cần thấy huynh đã khiến người ta chán ghét. Tiểu thư Lệ Chi ở sau người nhẹ nhàng kéo kéo quần áo nàng, Lâm Cẩn Dung không để ý tới tiếp tục nói. Ta mỗi lần gặp huynh đều gặp xui xẻo. Không ai thích cùng sao chổi ở chung một chỗ cho nên ta hy vọng huynh có thể cách xa ta một chút, huynh có hiểu không? Tê Lệ Chi hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn Lục Giam, sợ Lục Giam ngay lập tức sẽ phát hỏa. Bởi vì lấy biểu hiện vừa rồi của Lâm Cẩn Dung có thể nói là vô cùng thất lễ. Nếu lúc trước Lục Giam rơi xuống nước là do Lâm Cẩn Dung. Góc chuyện audio.com, gây ra, Lục Giam có phát hỏa cũng không phải là quá đáng. Lục Giam lại chỉ cúi hạ lông mi, hồi lâu không hề nói chuyện, trên mặt thần sắc không rõ. Lâm Cẩn Dung cũng không kỳ quái với sự trầm mặc của hắn, chỉ hỏi. Huynh muốn ăn gì, ta còn phải báo cáo lại với nương ta. Lục Giam lúc này mới nâng mắt lên nhìn nàng. Cá hoa đào, tộc huynh của muội nói ăn rất ngon, ngươi xứng đáng sao? Lâm Cẩn Dung ngẩn ra, lập tức cười lạnh. Cá kia là của ta. Cá hoa đào, Lục Giam thực khẳng định lặp lại một lần. Muội không nói, ta sẽ sai Xuân Nha nói với Tam Cữu Mẫu. Có lẽ ngày mai, ngày kia ta đều muốn ăn, mà có lẽ Thiết Nhị Nghiêu cùng Miêu Nha cũng sẽ thích ý thay ta đi bắt cá. Lâm Cẩn Dung cười lạnh, huynh uy hiếp ta, nàng thì không sao, cùng lắm thì về sau bị trông chừng chặt chẽ hơn mà thôi. Nhưng chuyện này đối với đám người Thiết Nhị Nghiêu, Miêu Nha, Lệ Chi mà nói lại là hai việc khác nhau. Ta chỉ muốn ăn cá hoa đào. Lục Giam lạnh nhạt cầm sách lên, tiếp tục đọc không hề để ý tới nàng. Không hài lòng thì sẽ không nói thêm nửa câu, Lâm Cẩn Dung cũng không nói nhiều, đứng dậy ra bên ngoài. Xuất môn vừa vặn gặp Lâm Thế Toàn ôm Lưu Nhi tới, hướng nàng cười nói. Tứ muội muội, vừa vặn có chuyện ta muốn hỏi muội. Lâm Cẩn Dung vội hỏi, Tam ca có chuyện gì? Lưu Nhi nhỏ giọng rầm rì, Lâm Thế Toàn một bên vỗ lưng dỗ dành nàng, một bên nói. Chính là chuyện về khối đất bị nhiễm phèn kia. Ta xem nhân thủ cũng dư vài người, không bằng sai họ sớm ngày xây dựng đường dẫn nước, chờ thiên hà thủy xuất hiện, cũng có thể trồng nhiều loại hoa màu. Nhưng không biết đường dẫn nước này nên kiến tạo thế nào mới tốt, ta hỏi thầm thầm nói là của muội, bảo ta tới hỏi muội. Vẫn còn sớm, chuyện khai hoang mảnh đất này để trở thành ruộng tốt không thể chỉ với một thực lực nhỏ bé có thể thành công, lúc này bắt đầu xây dựng đường dẫn nước là một chuyện không sáng suốt. Thứ nhất phí tổn sẽ tăng cao, thứ hai về sau nàng còn muốn để dành tiền mua phiến đất như thế này nữa. Lâm Cẩn Dung cười, tạm thời không vội, sai người đi hỏi thăm đường dẫn nước ở nơi khác được kiến tạo như thế nào, rồi chúng ta mới làm theo. Tam ca có rảnh không ngại đọc nhiều sách một chút, đừng chỉ lo nghĩ mỗi việc này, về sau còn nhiều thời gian. Rồi lại thấy Lưu Nhi càng khóc càng lớn, nhân tiện nói. Sao vậy, Lâm Thế Toàn nhăn cái mũi lại, ai nha thối quá, sợ là... Lưu Nhi là một cô nương yêu thích sạch sẽ, như vậy sẽ không thoải mái đâu. Lâm Cẩn Dung vươn tay tiếp nhận, để ta ôm đến cho nhũ mẫu cho. Lâm Thế Toàn cũng không chối từ, đem Lưu Nhi giao cho nàng, có chút do dự nói. Tứ muội muội có câu ta không biết nên nói với muội không? Lâm Cẩn Dung cười, Tam ca có chuyện cứ nói thẳng. Lâm Thế Toàn nhìn lướt qua cửa Tây Việt, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc vẫn là thân thích hắn, tương lai nếu thi đậu công danh, đối với thất đệ cũng có chỗ tốt. Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, hướng Lâm Thế Toàn lộ ra tươi cười sáng lạn. Đã biết, cảm ơn Tam ca nhắc nhở ta. Lâm Thế Toàn xoay người vào Tây Viện cùng Lục Giam chào hỏi. Lục nhị ca cảm phong hàn thì không nên ngồi đây gió lạnh. bệnh phong hàn này tuy không quá nghiêm trọng nhưng càng kéo dài cũng sẽ thành bệnh nặng, sẽ ảnh hưởng đến đợt thi của huynh, vậy không tốt. Lục Giam buông sách xuống nói, bất quá chỉ là bệnh nhỏ, không có trở ngại gì. Lâm Thế Toàn cười cười, ngồi xuống chỗ Lâm Cần Dung vừa ngồi, nói. Xin đừng trách thứ muội muội, nàng chỉ là một, góc chuyện audio.com, tiểu cô nương, nàng lúc trước đang tức giận cho nên thấy huynh khó tránh khỏi có chút xung đột. Lục Giam cúi mắt cười, ta biết, Lâm Thế Toàn vẫn có chút lo lắng, có những người nói ra lời dễ nghe ai biết trong lòng suy nghĩ cái gì đây. Vì thế cố ý hỏi Lục Giam. Phong cảnh quanh đây rất đẹp, ta đã nói qua với Tam Thẩm Nương, có thể dẫn huynh đi chung quanh ngắm nhìn. Lục Giam lúc trước đã nghe Lâm gia nói qua về chuyện của huynh muội Lâm Thế Toàn, tất nhiên biết được Lâm Thế Toàn có ý muốn bảo hộ Cần Dung, lập tức lạnh nhạt cười, xem như đồng ý. Cách chương.